Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh thần xua tay nói: "Chuyện này không có nhỏ đâu. Ta nói này của em, cô cân nhắc cho rõ vào." "Người chê ta không đủ bản lĩnh sao?" "Hay ngược lại là không phải. Tu vi của ta tầm thường, nhưng ta tự có bí thuật có thể liễm khí ẩn hình. Bất cứ sinh linh nào cũng rất khó phát hiện ta tồn tại. Ta ở bên cạnh người sẽ rất hữu dụng đó." Cái này Diệp Thiếu Dương còn định mở miệng từ chối, Thu Oánh nghiến răng: "Ý ta đã quyết, hy vọng chủ nhân đừng chối từ. Nếu không, bị người chối từ, ta rất đau lòng." Diệp Thiếu Dương thật sự không biết nói gì cho phải. Lão Quách ở một bên cười một tiếng: "Ê, chuyện tốt, chuyện tốt. Tiểu sư đệ, mau nhận đi." Tạ Vô Tình bĩu môi lẩm bẩm: "Lại một người nữa." Thu Oánh cười ngọt ngào, lập tức muốn phun ra hồn tinh. Lão Quách đột nhiên nói: "Ê, đợi một chút." Thu Oánh nhíu mày nhìn hắn: "Đợi một lát đi." Lão Quách nói xong kéo Bích Thanh bên cạnh: "Ta nói, người cũng muốn nhận chủ bây giờ phòng. Vốn là người sắp xếp trước, bây giờ người ta sắp nhận chủ rồi. Chả cô nhanh chân đến trước thì cô là lão thập. Người đến lúc đó nhận chủ thì đứng thứ 11. Ê, hiểu chưa?" "Cái vớ vẩn gì vậy?" Bích Thành hướng Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn: "Ta muốn làm yêu phó của ngươi, đừng có làm mơ." "Ta đâu có nói như vậy." Diệp Thiếu Dương cạn lời. Nói xong, đột nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một tia sáng. Quay đầu nhìn lại là Thu Oánh phun ra một vật long lanh trong suốt, nhìn giống như là một giọt sương tràn ra ánh sáng màu tím. Nhìn qua có chút giống như chuỗi DNA nâng hạt châu kia ở giữa, hướng Diệp Thiếu Dương mà bay đến. Cái này, Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ, vì sao những người này nhận chủ cũng không cho mình đường mà lựa chọn. Lúc đó cũng chỉ còn cách mở tay trái ra nghênh đón, miễn không để cho hồn tinh bị tiêu tán. Giọt xương rơi ở trong lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương hóa thành một hồn ấn màu tím nhạt. Vậy là nhận chủ đã xong. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn hồn ấn đủ mọi loại màu sắc ở trên tay của mình, trong lòng rất có cảm xúc. Thu Oánh ghé lên nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày, có chút mất hứng: "Tại sao người lại có nhiều môn nhân như vậy?" Lão Quách xen vào: "Chín, cô là người thứ 10, cô nương về sau là lão thập rồi." "Nhiều như vậy sao?" Thu Oánh có chút không thoải mái: "Sao, cô không vui à?" Diệp Thiếu Dương cạn lời: "Ta đâu có bảo cô nhận chủ đâu. Lại nói ta căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Ta cũng đâu có biết cô..." Thu Oánh cười nói: "Đâu phải là cưới vợ đâu, từ từ rồi quen. Dù sao ta cũng rất quen thuộc với người. Ta biết bên cạnh người có mấy môn nhân, nhưng không nghĩ là nhiều như vậy. Bọn họ đều gọi người là lão đại. Về sau ta cũng bắt chiếc gọi người là lão đại." Diệp Thiếu Dương ít nhiều cũng có chút không biết nói gì cả, miễn cưỡng cười cười, quay đầu nói với Tạ Vũ Tình: "Chúng ta bây giờ trở về chứ?" Tạ Vũ Tình sửng sốt nhìn quanh: "Vậy ảnh mỹ kia?" "Chạy rồi." Thu Oánh nói: "Cái này, vậy lần hành động này coi như là thất bại sao?" Tạ Vũ Tình hỏi. "Cũng không tính là thất bại, chúng ta coi như nắm giữ không ít tin tức." Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen: "Đúng rồi, chúng ta điều tra một lần đối với phần hội kia, để xem có cái gì giá trị không." Tạ Vũ Tình liên hệ với Trần Bình. Một lát sau Trần Bình tới, bảo cảnh sát đã bắt những tín đồ cầm đầu, nhắm chừng sẽ thẩm vấn. Người còn lại tạm thời cũng không có cách nào đi bắt, dù sao là cũng quá nhiều người. Chuyện này hắn đã hướng bên trên báo cáo, coi là hành động tà giáo để xử lý. Cảnh sát đối với loại chuyện này cũng có dự án, xử lý cũng sẽ không dẫn tới hỗn loạn gì cả. Trần Bình mang theo đám Diệp Thiếu Dương tới căn nhà lầu nhỏ kia. Cảnh sát đã phái không ít người thăm dò ở hiện trường. Đoàn người Diệp Thiếu Dương một lần càn quét đối với tòa nhà, ngược lại không phát hiện ra gì giá trị. Chỉ có ở trên cái bệ kia có chứa bàn thờ phù văn thần bí, và bức tượng thần kia bị Diệp Thiếu Dương thu lại mang về nghiên cứu tiếp. Hôm nay đã quá muộn, khẳng định không có quay về Thạch Thành. Đám Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn nội thành. Tạ Vũ Tình đi sở cảnh sát địa phương phụ trợ Trần Bình thẩm vấn các tín đồ. Diệp Thiếu Dương tắm rửa trước, sau đó đem đoàn người gọi vào phòng mình cùng nhau thảo luận sự kiện. Trước khi thảo luận, Diệp Thiếu Dương hỏi Thu Oánh một số tình huống, biết được nàng sau khi bị mình phá cơ hội độ kiếp liền tới nhân gian. Trước đó chưa tìm mình, ở nhân gian du đãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net